chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, Minh Giới hưởng tuần trăng mật. Nữ đế nhưng không thấy. Minh Giới, nhìn qua cái kia thất thải nghê hồng lối vào. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt hơi có chút đình trệ. Ngoại trừ tiến nhập Minh Giới tìm kiếm cái kia dẫn đến đế lăng bạo động tồn tại bên ngoài. Minh Giới bên trong, còn có một vị sớm đã không biết bao lâu không có nhìn thấy cố nhân. Minh Giới công chúa, U Thiến, có lẽ, thật muốn gặp được sao? Sở Thanh Nguyệt khóe miệng, đúng là hiện ra một vệt vui mừng mỉm cười. Đi thôi, đi lên trước một bước. Sở Thanh Nguyệt thế mà chủ động dắt Nhiếp Thần tay. Mười ngón đan sen, dường như có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa ấm áp. Sở Thanh Nguyệt hơi hơi cúi đầu xuống, phảng phất là đang hưởng thụ cùng Nhiếp Thần nắm tay ấm áp ngọt ngào. Đi thôi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua làm tử vong chi đô Minh Giới sẽ là cái dạng gì. Nhiếp Thần cũng là mỉm cười, hai người đi tới trước cửa. Cứ như vậy qua loa sao? Chỗ đó thế nhưng là Minh Giới a. Phồn Hoa Thành nữ rõ ràng hơi có chút bối rối. Rốt cuộc trước đó, nàng còn chưa từng nghe nói qua có quan hệ với sinh linh tiến vào Minh Giới bên trong nghe đồn. Người nếu là không đi lời vừa mới tốt, dạng này liền thiếu một cái kỳ đà cản mũi. Mắt nhìn một chút có vẻ hơi sợ Phồn Hoa Thành nữ cùng Ngao Lam hai người, Nhiếp Thần mỉm cười trêu chọc nói. Ta, đương nhiên đi, đừng bỏ lại ta a uy. Phồn Hoa Thành nữ không còn dám do dự, vội vàng bối rối tiến lên trước, bắt lấy Sở Thanh Nguyệt góc áo. Nơi này tất cả đều là các loại đại đế thi thể. Ta thà rằng làm bóng đèn cũng không phải ở lại chỗ này. Ngao Lam cũng cuống quýt tiến lên trước nắm chắc Nhiếp Thần y phục. Hiển nhiên, đế lăng bên trong cảnh tượng đáng sợ. Đối nàng vẻn vẹn mới 200 tuổi còn nhỏ tâm linh tạo thành đả kích cường liệt. Mà giờ khắc này, thất thải nguyên thạch chỗ huyễn hóa ra quang mang cũng đem ba người một long bao phủ. Không gian vặn vẹo chấn động, tựa hồ là muốn thông hướng bỉ ngạn chỗ. Theo không gian vặn vẹo cải biến, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt thân thể dần dần hư hóa. Đang từ từ chui vào đến giữa hư không, có thể Phồn Hoa Thánh nữ cùng Ngao Lam chợt phát giác. Thân thể của mình căn vốn không có bất kỳ biến hóa nào. Làm tiếp xúc cái kia đạo bảy màu chi môn thời điểm, thậm chí còn dường như đụng phải bài xích, bị gảy trở về. Không đúng, đây là cái gì tình huống? Phồn Hoa Thánh nữ cùng Ngao Lam đồng thời ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Các nàng đã có thể cảm giác được Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt tại cái này đạo môn pháp tắc phía dưới, lập tức liền muốn vượt qua hư không. Tiến về Minh Giới, nhưng mình lại bị bài xích. Căn bản là không có cách thông qua cánh cửa này. Kỳ quái, chúng ta không là có thể thông qua à? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần hơi có vẻ nghi ngờ xoay người. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền cảm thấy Phồn Hoa Thánh nữ cùng Ngao Lam bị mãnh liệt bài xích. Vậy tại sao chính mình cùng nữ đế có thể? Lâm vào suy nghĩ, Nhiếp Thần bỗng nhiên phát giác. Tại thất thải nguyên thạch ngưng tạo ra cửa lớn trước đó, trên người mình đúng là không tự chủ ẩn ẩn tản mát ra thần thánh chói mắt ánh sáng màu vàng. Mà Sở Thanh Nguyệt đỉnh đầu cái kia đóa trắng như tuyết liên hoa, thì cũng tách ra sạch sẽ không tì vết hào quang. Chẳng lẽ nói mình có thể thông qua cánh cửa này là bởi vì huyền cổ thánh thể, mà nữ đế thì là dựa vào lấy cái kia đóa tiêu vọng tặng cho cùng liên hoa. Xem ra tựa hồ hẳn là có loại trừ tà mị chi vật che chở, mới có thể bị tiếp nhận tiến vào Minh Giới bên trong. Rất rõ ràng, Phồn Hoa Thánh nữ cùng Ngao Lam cũng không có. Có chút tiếc nuối a. Xem ra lần này các ngươi thật giống như không đi được. Vậy thì chờ chúng ta theo Minh Giới trở về gặp lại đi. Nhiếp Thần giả ý thở dài, khóe miệng lại mang theo vẻ mỉm cười. Gạt người, người chỗ nào tiếc nuối? Rõ ràng cũng là tại hưng phấn thiếu đi hai cái bóng đèn. Tên lừa đảo, người rõ ràng cũng là muốn không có bóng đèn vụng trộm đi cùng nữ đế hưởng tuần trăng mật. Phồn Hoa Thành nữ khóc không ra nước mắt. Ngao Lam cũng cuống quýt lặp đi lặp lại đâm lấy trước mắt đã bắt đầu dần dần biến mất bảy màu cửa. lớn, nhưng lại phát giác, vô luận như thế nào làm, cửa lớn đều căn bản không có mảy may dung nạp chính mình cùng Phồn Hoa Thánh Nữ ý tứ. Mà Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt thân ảnh lại dần dần hư hóa. Đã cơ hồ hoàn toàn bị chìm ngập trong đó. Bái bai đi, Thánh Nữ còn có Ngao Lam có thể ngàn vạn chú ý đàng hoàng chờ đợi ở đây. Ngoài cửa tất cả đều là đại đế thi thể. Nếu là không cẩn thận đem bọn hắn cho bỏ vào đến. Hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Thần cười phất phất tay. Dặn dò, một đạo quang mang bao phủ xuống. Cùng Sở Thanh Nguyệt thân ảnh cũng cùng nhau biến mất tại bảy màu cửa lớn bên trong. Quá phận a, Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Ngao Lam đồng thời khóc không ra nước mắt nhìn qua lẫn nhau. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình thế mà lại diễn biến thành dạng này. Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt chạy tới minh giới ngọt ngào hưởng tuần trăng mật. Chính mình lại chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Không thể nhúc nhích. Bành, bành, bành. Ngay tại lúc này, cái kia phiến đại môn vang lên va chạm tiếng đập cửa. Rất hiển nhiên, là những cái kia đại đế thi thể đã nhận ra bên trong có người sống khí tức. Tuy nhiên rõ ràng đạo này trên cửa chính tựa hồ có tính tuyệt đối cấm chế. Khiến những cái kia đại đế thi thể vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến đến. Nghe phanh phanh không ngừng tiếng đập cửa. Sợ hãi không thôi Phồn Hoa Thánh Nữ cùng Ngao Lam lại ôm nhau cùng một chỗ run lẩy bẩy. Một người một dòng, chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm. Thánh nữ, ta cũng muốn đi hưởng tuần trăng mật a, Ngao Lam nước mắt rưng rưng. Cho tới bây giờ không có như thế ủy khuất qua. Ai không muốn a? Hai người kia thật sự là quá phận. Thì liền Phồn Hoa Thánh Nữ cũng trong mắt nhu nước mắt hô hoán. Nhưng rất nhanh, càng nhiều lần cửa lớn tiếng va đập liền che mất lời của nàng. Một người một dòng, điềm đạm đáng yêu. Đinh, thành công thu tập được Long Vương Ngao Lam nước mắt một cái. Thành công thu tập được Đại Đế Cường Giả. Phồn Hoa Thánh Nữ nước mắt một cái. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Quỷ khí che lấp, có thể che lấp ký chủ trên thân tươi sống sinh linh khí tức. Khiến quỷ vật không cách nào phân biệt ra ký chủ thân phận. Hỗn độn bên trong, hệ thống âm thanh vang lên. Lần này là trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc vượt qua hai thế giới. Cho nên, không gian vặn vẹo cùng chấn động cực kỳ nghiêm trọng. Vượt qua cái kia phiến đại môn, Nhiếp Thần cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Loại kia một mảnh hỗn độn, nửa ngày mới chậm tới. Chậm rãi mở hai mắt ra, Nhiếp Thần thấy rõ trên không thầm bầu trời màu lam. Cái này thầm bầu trời màu lam cùng bình thường thế giới hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế. Bên người tựa hồ tràn ngập nhàn nhạt hàn khí, lạnh lẽo khí tức bên trong, tràn ngập cực kỳ nồng nặc quỷ khí. Nơi này, thật là minh giới, Nhiếp Thần cũng hơi lấy làm kinh hãi, chống đỡ hơi có chút đau đau thân thể chậm rãi ngồi dậy. Tuy nhiên xác suất thành công vượt qua lưỡng giới, nhưng xem ra, cho dù là có thất thải nguyên thạch, quá trình này tiêu hao đại giới cũng không ít. Tiếp nhận không trung chậm rãi bay xuống thất thải nguyên thạch. Nhiếp Thần ngồi dậy, nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác một vấn đề nghiêm trọng. Kỳ quái, nữ đế đâu? Vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Nhiếp Thần lại phát hiện, vắng vẻ hoàn cảnh bên trong. Căn bản cũng không có Sở Thanh Nguyệt thân ảnh. Chỉ có nguyên bản đeo tại Sở Thanh Nguyệt đỉnh đầu cái kia đóa tuyết liên hoa tĩnh đưa tại bên cạnh. Mình... còn tản ra mấy phần Sở Thanh Nguyệt trên người nhàn nhạt tàn hương. Nữ đế, không thấy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.